Chiều nay tôi biết anh buồn vì ngày mai sớm lên đường. Hồng tàn đời như những chiếc lá u rơi theo thời gian. Anh ơi, cho dấu cách xa nhau, xin giữ lấy phút giây này, thương mến biết nói sao vừa. Kỷ niệm nhớ hồi về đơn vị mới mang hương tìm phút giây này. Đêm nay ta chúc gan tâm sự bên phố khuya hoành hiu, bên quán xưa tiêu điều, đường tình chán chưa. Mai anh đi rồi giờ mình nói gì thêm nữa. Quê hương trăm nẻo đường xa vời, thương nhớ sẽ làm đôi, giây phút không nỡ rời. Cầm tay khẽ nói tin nhau trong đời, tình bạn bè anh với tôi. Từ đây đôi đứa đôi đường, còn lại tôi ở phương này. Rằng anh về đơn vị mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Anh ơi, tôi biết nói gì đây, giây phút quyến luyến chia tay, canh gác đã đến phiền rồi. Kỷ niệm trong đời, lời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly này. Đêm nay ta chúc gan tâm sự bên phố khuya hoành hiu, bên quán xưa tiêu điều, đường tình chán chưa. Mai anh đi rồi giờ mình nói gì thêm nữa. Quê hương trăm nẻo đường xa vời, thương nhớ sẽ làm đôi, giây phút không nỡ rời. Cầm tay khẽ nói tin nhau trong đời, tình bạn bè anh với tôi. Từ đây đôi đứa đôi đường, còn lại tôi ở phương này. Rằng anh về đơn vị mới nhớ biên thư thăm nhiều nhé. Anh ơi, tôi biết nói chi đây, giây phút quyến luyến chia tay, canh gác đã đến khuyên rồi. Kỷ niệm trong đời, lời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly này. Lời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly này.